Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Đại Thánh. Thái Hư Thần Vương ngưỡng thiên thét dài. Mấy ngàn năm bị đè nén quét một cái sạch, chiếm lấy là vô tận phóng túng. Tóc dài phất phới, tuyết bạch tóc dài dần dần trở nên đen như mực. Tóc đen bay phấp phới, tựa như nổi giận thiên địa. Vẻ mặt một lần nữa tỏa sáng sức sống. Nếp nhăn quét một cái sạch, chiếm lấy là tuấn lãng vẻ mặt. Mày kiếm tinh mục, trong đôi mắt phảng phất dựng dục một phương vũ trụ tinh không. Trong đó tinh thần tiêu tan, dáng người một lần nữa trở nên vĩ đại vô cùng. Đạo kia thân ảnh, phảng phất nhật nguyệt trải qua thiên. Giang hà đi, vô hạn vĩ lực lượn lờ bốn phía. Thần uy chấn vạn cổ, như muốn nghịch chuyển 3000 giới. Lật đổ 14 châu. Ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Nhật nguyệt tinh thần vỡ vụn. Toàn bộ thánh tiêu đều là vì thế mà chấn động. Trời ạ, Thái Hư Thần Vương, thật đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Bước vào đại thánh cảnh. Thái Hư Thần Vương, thật thế nhưng là một đời thần thoại nhân vật. Vạn cổ không ra. Đây chính là đại thánh cảnh Liệt Dương Đại Đế A. Bị xưng là một đời nghịch thiên tồn tại. Một đời đấu với trời. Cùng đọ sức, một đường đánh lên đại đế cảnh. Có thể cuối cùng vẫn là bị Thái Hư Thần Vương nghịch phạt trấn áp. Ta giống như nhìn thấy một tôn vô địch tồn tại. Nghịch thiên mà đi. Cái này chẳng lẽ lại là một tôn đại đế quật khởi thời kỳ sao? Trong lúc đó, thiên hôn địa ám, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt vô quang, thiên địa nổi giận, thánh tiêu chấn động, thiên đạo đang tích góp lấy cuối cùng một đợt kinh khủng lực lượng. Nhìn chung dòng sông lịch sử, ngóng nhìn thước thước cổ kim, người nào dám can đảm như thế làm trái nghịch thiên nói. Huống chi, cái này bất quá chỉ là một tôn thánh vương tuyệt đỉnh tồn tại. Tại hắn nhìn đến, giống như run rế, này khí thế rồi rào đại biểu cho thiên đạo ý chí lực lượng bao phủ hết thảy. Phảng phất ngày tận thế một loại, chỉ mây bao phủ bầu trời, liệt nhật mờ đi không ánh sáng. Vạn vật tĩnh mịch, đều là gặp cả người tới. Chỉ có này một đạo thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, khinh thường thiên hạ, ngưỡng thiên cười một tiếng. Mặc dù cùng thiên đọ sức, giống như kiến càng lay cây, hắn cũng sợi không có chút nào sợ không sợ. Đấu qua, liền không hối hận, ta lập, thì vô đạo, vạn cổ thiên đạo bất nhân nghĩa. Hôm nay dốc hết sức phá thương khung. Vô số người đều là rung động cuồng nhiệt nhìn xem này một đạo thân ảnh. Đỉnh thiên lập địa, vạn cổ bất khuất, một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Diễn hóa ngàn vạn, mang theo vạn cổ thiên đạo không thể làm nghịch ý chí. Thiên địa thất sắc, vì đó xâm nhiễm, cửu long diệt thế, phảng phất một tràng thương khung trị rơi. Hướng này một đạo thiên đỉnh trên sừng sững bất hủ thân ảnh rơi đập đi. Lâm vô đạo đại thánh khí máy điên cuồng thúc giục, tiên lực sôi trào, ngàn vạn đạo pháp, hội tụ vừa quát bên trong, diệt, một chữ tấm lụa, nghịch phạt mà lên, một cái chớp mắt này, thời gian ngưng trệ, thiên địa đều phảng phất dừng lại, tạch tạch tạch một tiếng lại một tiếng tiếng vỡ vụn thanh âm phảng phất giữa thiên địa kinh. Khủng nhất thanh âm, oanh khó chịu sấm vang triệt, này một đạo giống như cầu long. To khỏe giống như ngân hà rủ xuống to lớn lôi kiếp. Trong lúc đó vỡ nát, mảnh vỡ hóa thành đại đạo đan chéo giữa không trung. Lâm vô đạo nghịch thiên phạt đạo thân ảnh phảng phất một đạo thần linh. Trên thân quang huy phảng phất một vầng mặt trời chói chang thiêu đốt. Cái này một bộ thần vương nổi giận thiên địa. Làm trái nghịch thiên nói. Nghịch đi phạt trên ảnh hưởng. Bị ngàn vạn thế lực ghi chép. Khắc ghi sử sách. Mặc dù vài vạn năm sau, cái này thân ảnh cũng khẳng định lại là tất cả tu sĩ trong lòng bất hủ thần thoại. Giữa thiên địa, phảng phất loại nào đó gông cùm xiềng xích phá toái. Chỉ một thoáng, đại địa phía trên tất cả sinh linh đều cảm giác phảng phất có tầng một cùng bẩm sinh tới gông xiềng. Phá toái, thánh tiêu tinh, đại thế, mở ra, một cái từ Thái Hư Thần Vương nghịch thiên phạt nói mà cưỡng ép mở ra đại thời đại. Gần bắt đầu, vô số người cuồng nhiệt sùng bái nhìn xem này một đạo sừng sững thiên khung phía trên thân ảnh. phảng phất thần linh một loại uy áp cái thế. Thái hư thần vương, vạn cổ độc tôn, tiếng gầm chấn cửu tiêu. Thái hư thánh địa tất cả mọi người đều là hưng phấn khó mà bản thân. Bọn họ này bất bại thái hư thần vương, mặc dù là mặt đối đại đế, mặt đối thiên đạo, cũng không sợ hãi. Không tôn tiên, không tôn đế, hiện nay vô địch, độc tôn bản thân, bọn họ vì đó kiêu ngạo. Thái hư thánh địa, đem huy hoàng vạn năm, thần vương giáng trần, anh tư rủ xuống, hàng lâm đến bây giờ đã là một vùng phế tích thái hư thánh địa. Này một đạo tiên tử một loại nổi bật thân ảnh mang theo mấy phần trần trờ. Thu thủy là thần ngọc là cốt, tựa như trên trời rơi xuống phía dưới tiên tử. Này một phần đẹp cùng này một phần trù trừ, đều tựa như không thuộc nhân gian. Tiên tuyền tiên tử Sở Dịch Yên, thánh tiêu đệ nhất tiên tử, kinh tài tuyệt diễm, công tham tạo hóa, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thánh vương cảnh giới. Trở thành hiện nay cự phách, có thể giờ phút này lại trù trừ vạn phần. Này một đạo tiên vương giáng trần tuyệt cường thân ảnh, để cho nàng tâm chỉ hướng tới. Vì thế, nàng thủ thân như ngọc, ngàn năm chuyên tâm tu luyện. Đáng tiếc, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Nàng tìm khắp thánh tiêu, là hắn tìm kiếm kéo dài tánh mạng phương pháp. Thế nhưng thời gian, là tàn khốc nhất không biết đồ đao. Lâm vô đạo nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem này một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Trong lòng cũng là mang theo mấy phần áy náy, hạnh khổ, xuất phát từ nội tâm một tiếng. Trong đôi mắt cũng là mang theo mấy phần chợt lóe lên ôn nhu. Tiên tuyền tiên tử thân thể chấn động mãnh liệt, như bị sét đánh, trong đôi mắt hơi nước tràn ngập. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm chờ đợi, ngàn năm vì đó bồi hồi. Đổi tới một tiếng ân cần thăm hỏi, nàng nhạy cảm bắt được Lâm vô đạo trong đôi mắt một màn kia chưa bao giờ xuất hiện qua ôn nhu. Đột nhiên cảm giác, hết thảy cũng đáng giá đến. Lâm vô đạo từng đã cứu nàng một mạng. Có lẽ Lâm vô đạo sớm đã quên đi năm đó cái kia tầm thường nữ hài. Nhưng là vô thượng thần vương này nghịch thiên anh tư sớm đã khắc trong lòng nàng. Từ nay về sau nàng là chấp niệm mà tu hành, thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Đáng tiếc thần vương đã lão, vô tâm tả hữu. Bây giờ, thần vương đột phá gông cùm xiềng xích, đánh vỡ vạn cổ thần thoại. Bỗng nhiên, bắt trước như có cái gì đồ vật phá toái. Nàng toàn thân khí thế điên cuồng di tản. Lâm vô đạo mỉm cười. Sở Dịch Yên, muốn tiến giai thánh vương. Hắn ngóng nhìn lấy chân trời. Nhìn xem này tối tăm mờ mịt một mảnh. Đại đạo tại không ngừng gây dựng lại. Thiên đạo cũng tại không ngừng gây dựng lại. Hắn minh bạch, huy hoàng khắp trốn thịnh thế gần đến. Đinh đi đến đấu phá đại thế giới. Thu đồ đệ, tiêu viêm, khen thưởng, cửu bí hành tự bí. Thiên đế quyền, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.